Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, nhổ tận gốc. Sau một ngày, cảnh vụ tổng cục trong đại viện, ba đài xe tải đứng tại lầu chính bên cạnh. Chu Vĩ đẩy cửa xuống xe, khoát tay hô, đến, băng 115 đoàn huynh đệ, phát một cái phù hiệu tay áo. Lầu chính trong đại sảnh, Khả Khả, Lão Miêu, Âu Hiểu Bân ba người cùng nhau đi đến bên ngoài, nhẹ giọng trò chuyện lên. Cảnh vụ tổng cục vừa mới thành lập, cũng không có cái gì điều tra bộ môn, liên quan tới vi phạm lệnh cấm thuốc manh mối rất ít. Lão Miêu hướng về phía Âu Hiểu Bân nói ra, nhưng ta cho Nguyễn gia, Từ gia bên kia gọi điện thoại, bọn hắn bên kia sẽ dẫn người đến dẫn đường. Âu Hiểu Bân nghe nói như thế lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, vậy cái này liền dễ dàng hơn a. Bọn hắn là ngành nghề nhân sĩ nội bộ, đám người này cho cung cấp manh mối, cái kia việc có thể làm đến rất nhanh. Vâng, Lão Miêu gật đầu. Vậy liền phiền phức Âu đoàn trưởng. Khả Khả xòe bàn tay ra, tuyệt đối đừng nói như vậy. Âu Hiểu Bân lập tức trở về nói, về sau xin mời Vu cục trưởng chiếu cố nhiều mới là. Người rất có ánh mắt. Lão Miêu âm dương, quái khí xông Âu Hiểu Bân trở lại. Náo không tốt, ta về sau đều phải xin mời Vu cục chiếu cố nhiều. Khả Khả nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, quay đầu hướng về phía Lão Miêu mắng, người có chút nghiêm chỉnh, được không? Được rồi, Vu cục trưởng. Ba người hàn huyên hoàn tất, Âu Hiểu Bân cất bước đi về phía trước hai bước, vỗ tay hướng về phía một cái doanh binh sĩ hô, phụ trách trọng đô phụ cận, đều phối hợp ta hệ thống cảnh vụ huynh đệ, đem liên hợp chấp pháp phù hiệu tay áo đeo lên, muốn cả liền chỉnh chính thức một điểm. Vâng, 500 người đứng thành phương đội, đồng loạt hô hào. 20 phút sau, màu đỏ liên hợp chấp pháp phù hiệu tay áo toàn bộ bị phát xuống dưới. 500 người có thứ tự trên mặt đất quân dụng xe tải. Âu Hiểu Bân đứng ở trong viện tiếp tục hô, nói một chút chấp pháp kỷ luật. Thứ nhất, tại chấp pháp khu vực bên trong, không cho phép quấy rối dân chúng, gặp được đạo tặc mãnh liệt chống cự, tại không tất yếu tình huống dưới, không cho phép sử dụng quy mô nhỏ sát thương quân sự vũ khí. Chú ý cam đoan dân chúng tài sản an toàn. Chấm ngoặc kép, Âu Hiểu Bân gọi hàng thời điểm, Từ gia phụ trách trên mặt đất sinh ý người cũng đến. Theo Chu Vĩ đơn giản trao đổi một cái về sau, cũng tới xe cho quân đội. Ban đêm, chừng 7 giờ rưỡi, Âu Hiểu Bân một đoàn, 4 cái doanh, cộng thêm một cái cảnh vệ bài, tại xuyên phủ nhiều trong khu vực đồng thời triển khai liên hợp hành động. Đào lợi sinh hoạt trấn phía tây phương hướng, một chỗ treo Nam Thượng Hải Mậu dịch phẩm công ty bảng hiệu nhà kho bên ngoài. 4-5 đài quân xe đình trệ, một tên 115 đoàn doanh trưởng nhảy xuống xe cho quân đội, hướng về phía binh sĩ khoát tay áo, 7-8 cái tay bắn tỉa, lập tức bò lên trên đầu tường chiếm lĩnh cao điểm. Doanh trưởng, muốn hay không để điều tra binh đi vào điều tra một cái? Doanh phó nhẹ giọng nói ra, máy bay không người lái có thể quan sát đến trong xưởng tình huống. Đánh hai cái bán thuốc còn dùng điều tra sao? Doanh trưởng mang theo súng, chỉ vào nhà máy cửa chính hô, chiến thuật thúc đẩy, phản kháng hết thảy đánh chết, 10 phần kết thúc chiến đấu. Bành, ầm ầm, tiếng nói rơi, bạo phá binh nổ tung cửa sắt, một cái liên đội binh sĩ vọt thẳng vào trong nội viện. Ong ong, theo sát lấy, trong đại viện vang lên tiếng cảnh báo. Dược phiến tử theo nhà máy bên kia vọt ra, trong tay toàn bộ cầm quân dụng trang bị, liên hợp chấp pháp, lâm thời kiểm tra, trong nội viện tất cả nhân viên toàn bộ tại chỗ ngồi xuống. Doanh phó cầm loa hô, trong nội viện, 20 mấy cái dược phiến tử ghé vào nhất khối, hoàn toàn mộng bê, xuyên phủ có liên hợp chấp pháp đơn vị sao? Chưa nghe nói qua a. Thảo, đoán chừng chính là liên bảo đoàn người a. Người kia làm a, đầu hàng sao? Liên bảo đoàn sợ cái mấy cái, cầm hỏa lực nặng theo khía cạnh đánh đi ra. Ngoặc kép, mấy cái người dẫn đầu ngồi xổm ở nhất khối thương lượng một chút. Vẫn là quyết định phản kích. Theo trong kho hàng xuất ra RPG, súng phóng lựu đạn chờ quân sự trang bị. Mơ mơ hồ hồ liền theo quân chính quy chơi lên. Tiếng súng một vang, doanh trưởng cấp nhãn, mẹ nhà hắn, còn dám đánh lại. Bách pháo máy, cho ta nhắm ngay cửa nhà kho hỏa lực nặng làm. Doanh trưởng, đoàn trưởng nói không cho dùng quy mô nhỏ tính sát thương vũ khí. Đầu ngươi căng gân a, bọn hắn đều cầm RPG, còn nuông chiều bọn hắn làm gì? Cái gì gọi là không tất yếu tình huống dưới? Ngươi biết hay không? Doanh trưởng khoát tay quát. Làm cho ta, xảy ra chuyện ta ôm lấy. 5 giây về sau, 4 môn bách pháo máy khai hỏa. Đạn pháo bịch bịch bịch đánh về phía nhà kho cửa chính. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Toàn bộ nhà kho cửa chính nháy mắt bị tạc xuyên. 10 cái dược phiến tử tại mộng bê tình huống dưới. Liền ngã tại hỏa lực ở trong. Lúc này, trong nội viện trốn tránh dược phiến tử. Đã mượn nơi cửa ánh đèn. Cùng giám sát thiết bị. Nhìn rõ ràng trong nội viện tới đám người này. Mẹ cái bê. Ai nói đây là liên bảo đoàn. Cái này mẹ hắn là làm lính. Dẫn đầu dược phiến tử che lấy thụ thương phần bụng. Khoát tay quát. Ngốc a, mở ra cái khác phát hỏa. Đánh không đi ra. Đầu hàng. Nhanh. Hô đầu hàng. Tiếng súng chỉ kéo dài không đến 2 phút liền triệt để dừng lại. Còn lại dược phiến tử toàn bộ vứt bỏ súng đầu hàng. Thảm hề hề ngồi xổm ở cửa nhà kho chung quanh. Khu 7 khoảng cách xuyên phủ rất xa. Mà dược phiến tử mỗi tháng ra bên ngoài thả hóa lượng là không giống. Vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng hiện vận hóa. Hiện mua bán, cơ bản đều là tại bản địa tìm không đáng chú ý nhà kho. Tiến hành độn thả cùng dự trữ. Chỉ cần có người mua, liền có thể làm được cùng ngày cung hóa. Đồng thời, tại xuyên phủ địa khu những này dược phiến tử, cơ hồ tất cả đều là hứa ra khống chế nhân mã. Bọn hắn chủ yếu phụ trách cùng bản địa bán ra thương kết nối. Kiếm lấy trích phần trăm, mà mình là không cần đặt tiền độn hóa. Nói khó nghe chút, bọn hắn chính là cao cấp mã tử. Mà chân chính theo bản địa gia tộc liên hệ, chỗ quan hệ tất cả đều là hứa ra hạch tâm nhân mã. Bằng không thì hứa lượng cũng sẽ không đích thân tới. Tựa như Trần Tuấn nói như vậy, Hòa Thịnh dược nghiệp ở chỗ này làm loại chuyện này. Ý đồ cũng không chỉ là kiếm tiền, mà là thẩm thấu. Vì lẽ đó, đêm nay các nơi khu dược phiến tử, tại đối mặt quân chính quy về sau, cơ bản phản kháng cũng không quá kịch liệt. Bởi vì hóa cũng không phải chính bọn hắn, liều mạng chính là cái chết. Vì lẽ đó xem xét sự tình không đúng, liền trung thực chờ lấy chịu làm. Liên hợp chấp pháp kéo dài sau 10 tiếng, Âu Hiểu Bân đoàn thật to tiểu tiểu quét tối thiểu không xuống 30 độn hóa địa điểm. Có liên quan vụ án vi phạm lệnh cấm dược phẩm cao tới hơn 20 tấn. Rạng sáng, Âu Hiểu Bân bấm khả khả dãy số, nói thẳng hỏi. Hóa xử lý như thế nào? Toàn bộ kéo về trọng đô bên ngoài. 10 giờ sáng về sau. Trước mặt mọi người thiêu hủy. Khả khả không chút do dự nói. Minh bạch, ngoặc kép, trọng đô bên ngoài chấp pháp địa điểm bên trong. Một tên đoàn tham mưu trưởng chống nạnh nhìn xem từng dương hóa. Nhịn không được cảm thán nói. Hiểu Bân, hơn 20 tấn hóa. Gặp bao nhiêu tiền a? Cái này một mồi lửa đốt. Hứa ra đến đau đến co rút. Gặp bao nhiêu tiền, thứ này cũng không thể đụng. Âu Hiểu Bân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cho ta lệnh cưỡng chế các cấp sĩ quan. Ai dám tự mình giấu hóa. Một khi bị phát hiện, trực tiếp xử bắn. Không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. Tham mưu trưởng gật đầu. Hơn 3 giờ chiều, Nam Thượng Hải Hòa Thịnh dược nghiệp giám đốc trong văn phòng. Một người trung niên thấp giọng nói ra. Xuyên phủ hóa đều bị quét, mấy trăm tên thả thuốc tử bị bắt. Đồng thời sáng hôm nay thời điểm, cảnh vụ tổng cục tại trọng đô bên ngoài một cái hỏa hoạn. Đem hóa toàn đốt, chấm ngoặc kép, Hứa Hán Sơn âm mặt, cắn răng nói ra, ta nhận, buổi chiều ngươi hẹn một cái tư pháp đơn vị người. Ta muốn trong nửa tháng phán quyết cửu ngũ, để Tần Vũ nhìn xem hắn chết. Bạn đang thất tình,